ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 516, cả nước chấn động rồi. Cầu ủng hộ. Hắc sắc xe ben bên trên, một cái cây mơ hồng sắc áo len phối hợp nửa người váy. Bên ngoài hất lên một cái lớn lớn lên áo, đem Hạ Tỷ Tôn lên như cái nhà ở tốt nàng dâu giống như. Vốn là đẹp mắt khuôn mặt, lại thêm kia như ma quỷ dáng vóc cùng lạnh giá khí chất, có khiến người không dám nhìn thẳng, vẻn vẹn tựa ở trên xe chơi điện thoại chờ đợi, liền đã hấp dẫn tới xung quanh không ít ánh mắt. Bá đạo nữ tổng giám đốc, hôm nay ít có trang điểm, cũng đưa tới Tần Minh chú ý. Đi xuống sau lầu, hắn kém chút không nhận ra được. Khi đi đến phụ cận, mới trêu chọc nói, ngươi quá quá mức. Hạ Tỷ ngẩng đầu, nhìn thấy là Tần Minh, trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Kia băng xương cũng trong nháy mắt tan rã. Nàng đối với Tần Minh trong miệng quá mức rất là nghi hoặc. Ta thế nào? Ngươi xinh đẹp như vậy, có thể để người khác sống thế nào? Có cân nhắc qua người qua đường cảm thụ sao? Còn không tranh thủ thời gian quay về trên xe đi. Nếu là không xem chừng đem người mê chết, còn phải để cho ta đi giúp ngươi cứu giúp. Ta đến khám bệnh tại nhà phí rất đắt. Hạ Tỷ giờ khóc giờ cười. Không xem qua ánh sáng rơi vào Tần Phong trên cổ một cái vết tích lúc. Nhãn thần dị dạng bắt đầu. Ba hoa, hôm nay miệng lau mật, có phải hay không làm việc trái với lương tâm? Tần Minh, ngoặc kép, hắn đã nhận ra Hạ Tỷ ánh mắt. Biết mình trên cổ khẳng định có thứ gì. Chẳng lẽ lúc muộn Đông Ức Hương cũng đầu nhập vào? Ngoạt tào, hắn lập tức có chút sợ, không dám tiếp tục lỗ mãng, đem Hạ Tỷ dẫn tới tiếng cười liên tục, giống như Hạ Tỷ ở chung, xem như Tần Minh rất buông lỏng thời điểm, cái này nữ nhân liền giống như cái đại tỷ tỷ giống như. Lòng dạ rộng lớn không nói, còn thường xuyên sẽ chiếu cố hắn cảm thụ. Sau khi lên xe, hai người cùng một chỗ ngồi ở phía sau chỗ ngồi, lái xe là Hạ Tỷ công ty một cái thuộc hạ. Chờ một chút đi Đế Kinh, cha mẹ ngươi có thể hay không cầm cái chổi đem ta đuổi ra? Trên xe, Tần Minh thói quen lại nói đùa. Hạ Tỷ hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ, nụ cười trên mặt là trạng thái bình thường. Nàng nhìn chăm chú lên Tần Minh, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lúc đầu sẽ, hiện tại sẽ không, vì cái gì, ngươi còn giả ngu đâu. 7 quốc gia cấp giải thưởng, bọn hắn nếu là còn đối với ngươi có khúc mắc, vậy liền không bình thường. Tần Minh ngạc nhiên, 7 quốc gia cấp giải thưởng. Cái quái gì, lúc trước xem nhắn lại thời điểm, tưởng Khả Nhi cứ như vậy nói qua. Hắn còn tưởng rằng là đem hắn dĩ vãng qua được thưởng cũng tế sổ một lần. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng thu thập không đủ 7 cái A. Nhân dân anh hùng tăng thêm y học thưởng, nhiều lắm là mẹ nó cũng liền 2 cái. Hiển nhiên, Hạ Tỷ cùng Tưởng Khả Nhi trong miệng cái này giải thưởng, cũng không phải là hắn chỗ biết rõ những cái kia. Cảm nhận được Tần Minh kia kinh ngạc lại mộng bức nhãn thần nhìn chăm chú. Lần này đến phiên Hạ Tỷ sửng sốt, ngươi sẽ không phải, còn không biết rõ à. Mặc dù có chút hổ thẹn, nhưng sự thật chính là như thế. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng, Hạ Tỷ một trán hắc tuyến, toàn thế giới cũng truyền ầm lên. Ngươi người trong cuộc này lúc muộn làm gì đi? Mặc dù có chút hổ thẹn, nhưng vấn đề này cũng không quá muốn nói. Tần Minh lại là nhếch miệng cười một tiếng, Hạ Tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rơi vào đường cùng, một đi ngang qua đi. Hạ Tỷ cho Tần Minh đem nguyên do chuyện êm tai nói. Nguyên lai ngay tại lúc muộn, bỗng nhiên truyền ra một thì bạo tạc tính chất tin tức. Đó chính là Thiên Hải thị vị này trước 2 ngày mới vừa mới cầm qua cả nước y học thưởng cùng nhân dân anh hùng thưởng, đồng thời còn giống như Thiên Hải thị thị trưởng nắm qua tay Tần Minh Tần giáo sư. Ngay tại 2 ngày trước, vậy mà lấy được cả nước tranh vẽ nghệ thuật thưởng. Đây vẫn chỉ là cái ngòi nổ. Đang lúc mọi người đang kinh ngạc thốt lên cái này người đến cùng là có bao nhiêu biến thái. Lại sẽ y học, lại sẽ sửa máy bay lái phi cơ. Còn có thể vẽ tranh lúc. Quốc gia bên kia tin tức cũng công bố. Tần Minh đồng chí xã hội kính dâng chỉ số tinh thần đến khẳng định. Quốc gia cho hắn duy nhất một lần ban bố 7 cái thưởng lớn. Ngay tại lần này nghệ thuật thưởng dẫn thưởng hiện trường. Cùng nhau ban phát, vẫn là từ thủ trưởng tự mình đến phát. Tin tức vừa ra, đã không phải là bảo không bảo tạc vấn đề. Là hậu môn mặc, là nổ tung, là cả nước chấn động. Vì để cho Tần Minh biết rõ vấn đề này có bao nhiêu rung động. Hạ tỷ tự mình móc ra điện thoại. Mở ra microblogging, dẫn hắn một cái đánh. Microblogging nóng lục soát không đề cập nữa. Đề cử giao diện bên trên, cơ hồ 8 thành chủ blog cũng tải phơi chuyện này. Ca tụng Tần Minh công tích vĩ đại, tinh thần đáng khen, vòng bằng hữu cũng không đề cập nữa. Liền liền kêu kêu trên không ở giữa nói một chút, đều là một đôi liếm chó. Hiện tại các tạp chí lớn cùng tin tức tòa báo cũng đang tìm kiếm ngươi rơi xuống. Cũng liền ngươi không biết rõ còn có thể như thế ngồi ở. Nếu là đổi thành ta, hiện tại cũng trốn đi. Hạ tỷ che miệng cười nói. Vì cái này hậu chi hậu giác tiểu tình nhân hành vi cảm thấy có thú. Tránh cái gì tránh, ta cũng không phải làm việc trái với lương tâm. Vì quốc gia làm cống hiến. Quang minh chính đại đi tới mới là, Tần Minh nói đạo, có chút nam tử hán đại trượng phu loại kia khí khái. Nhưng hạ tỷ lại cười nói, hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể nói như vậy. Tần Minh không rõ ràng cho lắm, sân bay đường xá, cự ly Tần Minh nhà cũng không tính xa, mà lại là xe cá nhân, không có đường vòng quan hệ. Lần trước Tần Minh tới 40 phút lộ trình. Hiện tại vẻn vẹn 30 phút chuông đã đến, cự ly chuyến bay cất cánh còn có 30 phút chuông. Thời gian dư giả, xoa xoa có thừa, sau khi xuống xe, Tần Minh một thân nhẹ, liền cái hành lý cũng không có. Hiện tại có tiền, cảm giác trên thân chỉ cần mang theo điện thoại túi tiền chìa khóa. Cũng cảm giác cái gì địa phương đều có thể đi, cái gì địa phương đều có thể chạy. Tên gọi tát, duỗi, tay, muốn, tiền, hạ tỷ lại hoàn toàn khác biệt. Sau khi xuống xe 2 phút, trốn ở vội vàng từ nơi này bên cạnh chuyển hành lý. Nhìn thấy Tần Minh hai tay trống trải, nàng vui như điên, vừa vặn thiếu cái nhân thủ. Thẳng khen Tần Minh tự giác, sau đó cho Tần Minh đút hai cái dương hành lý, tự mình kéo lên hai cái. Nhìn xem trên tay cỡ lớn số hành lý, Tần Minh hơi xúc động, quả nhiên khắp thiên hạ nữ nhân đều là một cái dạng. Lần trước Tần Tiểu Ly cũng kém không nhiều là như thế cái tình huống. Hiện tại hạ tỷ lợi hại hơn, kéo lên đi Lý Chuẩn chuẩn bị thỏa đáng về sau. Hai người liền tiến nhập sân bay, vốn nghĩ đi trước xử lý cái gửi vận chuyển, sau đó lại đi qua kiểm an. Kết quả vừa mới đi vào sân bay, Tần Minh liền mộng, cái gặp bình thường người ở thưa thớt thiên hải trong phi trường. Lúc này trùng trùng điệp điệp tất cả đều là người, tất cả đều là người còn chưa tính. Cái gặp những người này 1/3 cầm microphone, 1/3 giơ camera, còn lại 3 điểm chi một người. Trên tay cũng giơ một tấm bảng hiệu, trên bảng hiệu không có gì. Chỉ viết đơn giản mấy chữ, cung tiễn Tần Minh Tần giáo sư chuyến bay thuận lợi, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.